Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1027, quan trọng hơn. Hoàng Vĩ mới hôm nay đi tới đây, đương nhiên không phải là thầm nghĩ cùng La Khải cùng với Trương Trạch Nghị đám người gặp mặt có. Bữa cơm, bắt lại La Khải tờ thứ tư album là hàng đầu mục tiêu. Nhưng vị này tiên phong âm nhạc CEO vô cùng rõ ràng. Cái mục tiêu này rất khó hoàn thành, thậm chí không quá thực tế. Bởi vì hiện tại La Khải là hắn cần nhìn lên tồn tại. La Khải căn bản không cần quan tâm tiên phong âm nhạc. Dù cho phi tin tức âm nhạc cũng giống như vậy. Đẳng cấp thật sự quá cao. Đương nhiên cho dù biết rõ không có khả năng, Hoàng Vĩ mới cũng phải nỗ lực tranh thủ không thử một chút làm sao biết được hay không. Mà hắn đệ nhị mục tiêu, đang là hôm nay La Khải dẫn dắt Lục Mang Tinh cùng Khải Toàn nhạc đội thu ca khúc mới. Lục Mang Tinh Khải Toàn đôi dàn nhạc, La Khải Trương Trạch Nghị Lưỡng Thiên Vương. Này hai đầu tân tác giả đủ khả năng tạo thành lực ảnh hưởng có bao nhiêu? Hoàng Vĩ mới dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Trước mắt chính trực tiên phong âm nhạc hướng lên chạy nước rút thời khắc mấu chốt. Vô cùng cần nếu như vậy lực ảnh hưởng. Hắn vốn ý định bữa này cơm tối ăn đến không sai biệt lắm thời điểm dò xét một chút La Khải ý nghĩ. Kết quả La Khải trực tiếp liền cho hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Cư nhiên chủ động biểu thị đem Lôi Đình Hành Động, nhạc đệm cùng khúc chủ đề đặt ở tiên phong âm nhạc trên mạng tiến hành mở rộng, Hoàng Vĩ mới đều có loại bị thiên thượng rớt xuống rơi xuống cho đập trúng cảm giác. Hắn lập tức bưng lên vừa mới rót đầy chén rượu, đối với La Khải nói, cảm ơn Khải Đồng, ta trước cạn vì kính, một ly bạch tửu một ngụm khó chịu làm. La Khải cười nói, thực không cần khách khí, chúng ta cùng có lợi cùng có lợi, ta đây cũng trở về kính một ly a. Kỳ thật đối với La Khải mà nói, ca khúc mới để chỗ nào ra trên bình đài mở rộng thực chỉ là không quan trọng gì việc nhỏ. Hắn tầm mắt sớm đã vượt qua ngành giải trí ra, căn bản không cần vì một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly. Cho nên La Khải đồng ý trong không có nói tới cụ thể điều kiện. Hắn cũng không cần nhiều lời cái gì, Hoàng Vĩ mới chỉ muốn đầu không có bị lừa đá. Như vậy nhất định nhưng hội liều mạng quấn chặt hắn đưa qua cành ô liu. Tới tới tới, Trương Nguyên theo sát lấy cũng giơ lên chén rượu, cao giọng kêu lên, hợp tác là duyên phận, gặp nhau lại càng là duyên phận, để cho chúng ta một chỗ vì hôm nay duyên phận cạn một chén. Cạn ly, bầu không khí hòa hợp, khách và chủ quá vui mừng. Vào lúc ban đêm 9 điểm thời điểm, Tân Bảo Lệ truyền thông quan bác bỗng nhiên phóng ra một tấm hình. Lập tức ở thủy triều microblogging trong khiến cho to lớn tiếng vọng. Này tấm hình là tại Tân Bảo Lệ phòng thu âm trong quay chụp. Bày ra địa điểm vị trí là phòng thu âm, mà trong tấm ảnh nhân vật nhiều đến 10 vị. Trong tấm ảnh nhân vật thần thái cử chỉ vô cùng tương đồng. Có tại nghiêm túc quan sát khúc phổ. Có tại điều chỉnh thử nhạc khí, có nhíu mày hãm vào trầm tư, còn có tại thì thầm to nhỏ. Nhà nhiếp ảnh quay chụp kỹ thuật vô cùng cao minh, lấy cảnh góc độ, nhân vật bát, quay chụp kết cấu cùng với ánh sáng sắc thái, đều cầm có vừa đúng. Một chương nhóm tượng theo đánh ra bức tranh cảm nhận, nhưng đó cũng không phải mọi người chú ý trọng điểm, mà là trong tấm ảnh người, La Khải, Trương Trạch Nghị, Lương Ngụy, Trang Tuấn Hiền, Kiều Sam cùng Viên Ca, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng, Lục Mang Tinh dàn nhạc và Khải Toàn nhạc đội. Tại hiện giờ hoa ngữ lưu hành giới âm nhạc trong, Khải Toàn nhạc đội là bài danh ít nhất top 3 lưu hành dàn nhạc tổ hợp, mà Lục Mang Tinh dàn nhạc là 100% thứ nhất, không thể vượt qua tồn tại. Hai mũi dàn nhạc mạnh mẽ tổ hợp cũng không phải là lần đầu. Nhưng như vậy tình cảnh thực quá ít thấy. Mà vấn đề là Tân Bảo Lệ quan bác tự phóng ra một tấm hình. không có bất kỳ văn tự nói rõ, liền không khỏi để cho tất cả mọi người miên man bất định. Bởi vì ảnh chụp phân lượng đầy đủ trọng, cho nên này chương microblogging tại trong thời gian ngắn đạt được đại lượng phát. Vô số fan hâm mộ cùng chúng mê ca hát chạy sang đây xem náo nhiệt. Điểm kích, ấn vào, lượng cùng bình luận số quả thật như là đánh máu gà đồng dạng. Tăng tốc độ làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. OMG, ta thấy cái gì? Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Lục Mang Tinh muốn tái xuất giang hồ sao? Ta có một loại mãnh liệt dự cảm. Chấm ngoặc kép, vạn tuế, chờ mong ca khúc mới a. Chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong. Có phải hay không tại vì điện ảnh thu khúc chủ đề a? Rất có thể, thực rất chờ mong, ta liền nghĩ hỏi một câu, lúc nào có âm nguyên? A, Khải ca rất đẹp trai a. Trạch Nghị ca rất đẹp trai, Lương Ngụy rất đẹp trai, Viên ca rất đẹp trai, chấm ngoặc kép, thấy được lão công ta, vẻn vẹn không được một giờ thời gian, Thăng Lục Mang Tinh dàn nhạc cùng Khải Toàn nhạc đội hợp tác ca khúc mới thăng liền nhảy dù nóng lục soát. Đứng đầu bảng, đồng thời thượng bảng còn có Thăng Lục Mang Tinh tái xuất giang hồ thăng. Thăng là Khải Tân tác giả sắp xuất hiện thăng. Từ mảnh, mọi người chú ý tiêu điểm chủ yếu là tại Lục Mang Tinh dàn nhạc phía trên. La Khải thì là tiêu điểm, gần nhất đã qua một năm. La Khải cùng lưu hành âm nhạc giang hồ là dần dần từng bước đi đến. Để cho hắn chúng mê ca hát rất là thương cảm. Chỉ là La Khải mặc dù không tại giang hồ, trong giang hồ như trước có hắn truyền thuyết, chúng mê ca hát cũng ở đau khổ ngóng nhìn. Cùng chờ đợi hắn album mới không có album xuất mấy đầu tân đơn khúc cũng tốt. Cho nên hiện tại tân bảo lệ tuôn ra này tấm hình mới sẽ khiến lớn như thế hoành động. Không nói hai mũi cực hạn dàn nhạc lần nữa hợp tác mang đến nhiệt độ. Vẻn vẹn La Khải sắp xuất hiện tân tác giả tin tức cũng đủ để hấp dẫn ánh mắt. Rất nhiều người đã đoán ra, Lục Mang Tinh dàn nhạc cùng Khải Toàn nhạc đội là tại chế tác. Lôi Đình hành động, khúc chủ đề. Mà sự thật đúng là như thế. Buổi tối 10 điểm thời điểm, Lôi Đình hành động, điện ảnh Quan Bác phát ảnh chụp đồng thời tuyên bố. Phim nhựa đệ nhị chi trailer cùng khúc chủ đề đem tại tháng 1 ngày 1 đẩy ra. Cự ly, Lôi Đình hành động, chiếu phim chỉ còn tháng sau nhiều chút thời gian. Này bộ mảnh lớn nhiệt độ bởi vậy lại tăng lên một bậc. Làm cho người ta rất cảm thấy chờ mong. Thời gian bước chân vội vàng. Thu đi đông lại. Kinh thành lại tiến nhập đến gió lạnh lạnh thấu xương mùa trong. Năm mới sắp đến nơi. Kinh thành tất cả lớn nhỏ thương thành mua sắm điếm cuối năm bán hạ giá hoạt động khiến cho càng náo nhiệt. Thủy tinh tủ kính thượng truy nã giấy cắt bỏ bông tuyết. Cây thông Noel cùng lễ Noel lão công công bị bày ở môn khẩu. Linh Nhi nhiều người biết tới, tiếng âm nhạc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Làm cho người ta đầy đủ lãnh hội không khí ngày lễ. Lễ Giáng sinh tại năm mới lúc trước tới trước. Tháng 12 ngày 25 buổi chiều. Kinh thành học sĩ đường đầu mùa hè quán cà phê sớm treo lên, đóng cửa, chiêu bài. Đây là làm cho người ta cảm giác rất kỳ quái một sự kiện. Bởi vì lễ Giáng sinh là thương gia kiếm tiền ngày tốt lành. Đặc biệt là tình lữ tiền dễ kiếm nhất. Cửa hàng, tửu điếm cùng nhà hàng mọi nhà sinh ý hỏa bạo. Đuổi vào lúc này đóng cửa là ngại tiền quá nhiều. Có không ít đặc biệt chạy tới tình lữ bị ngăn cản ở ngoài cửa. Thất vọng phía dưới chỉ có thể hậm hực mà đi. Thế nhưng với tư cách là đầu mùa hè quán cà phê lão bản. Hạ Dĩnh không có chút nào cảm giác chính mình bỏ qua cái gì. Cũng căn bản không cân nhắc đêm nay không tiếp tục kinh doanh sẽ cho quán cà phê mang đến bao nhiêu. Mặt trái ảnh hưởng, nàng từ xế chiều liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối yến hội. Nữ sinh nhật yến hội. Hôm nay là nữ sinh nhật, nàng 9 tuổi. Đối với Hạ Dĩnh mà nói, không có cái gì so với đây càng tăng thêm muốn. Canh. 2. Đưa lên,